Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, xung đột nghịch lý. Trong nói dối chân tướng, ngươi cảm thấy cái này trò đùa thật buồn cười phải không? Thạch Hảo từng chữ nói ra, ngôn ngữ sát ý không che giấu chút nào. Đối với Lâm Phong lời nói, càng là cảm thấy lời nói vô căn cứ. Cái này khiến tương lai pháp thân trong lòng khẽ nhúc nhích. Lặng yên mắt liếc Lâm Phong, thấy đối phương lực chú ý không còn trên người hắn về sau, liền âm thầm thôi động đạo pháp, cẩn thận từng ly từng tí tích xúc lên lực lượng. Ta không thích nói đùa, cũng không cần thiết đùa giỡn với ngươi. Lâm Phong bình tĩnh nói, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, gọi ra một cỗ luân hồi lực lượng, ảnh hưởng xung quanh thời gian chấn động, lên tiếng lần nữa, trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt. Luân hồi là rất kỳ diệu đồ vật, hắn có thể mang bọn ta xem đi qua, cũng có thể để cho chúng ta nhìn trộm tương lai. Mỗi một cái luân hồi đều là một đoạn mới đường đi, mà chúng ta trên đường đã chết người đồng dạng trên đường. Chúng ta cần phải làm là tìm kiếm, sau đó đoàn tụ. Thạch Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin nói, cho dù ngươi trưởng luân hồi, cũng vô pháp vãn hồi đã chết người. Ngươi dùng luân hồi lực lượng có khả năng can thiệp, cũng bất quá chỉ là thuộc về ngươi thời không. Ta nhân quả liên quan đến đế đạo, ngươi ảnh hưởng không được, càng đừng đề cập cái khác. Lâm Phong lắc đầu, ta đích xác không cách nào ảnh hưởng ngươi vị trí luân hồi, nhưng ta có thể chỉ dẫn ngươi phương hướng. Lấy ngươi năng lực, cho dù hãm sâu mênh mông trong luân hồi cũng có thể thoát thân, cho nên ngươi có vô số lần cơ hội đi tìm kiếm, tìm tới ngươi muốn tìm đến người, đồng thời đem bọn hắn mang về. Thạch Hạo nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên, không khỏi lẩm bẩm nói, hồi ngược dòng, sau đó cải biến sao? Cái kia cần lực lượng càng thêm cường đại, hoàn mỹ siêu thoát nhân quả cấm kỵ cảnh giới. Đó chính là ngươi cần cố gắng đồng thời thực tiễn. Ta tin tưởng tại đế đạo phía trên, vẫn có thể tìm kiếm chí cao lĩnh vực. Lâm Phong nói, thế nhưng là ta lại làm sao có thể xác định, tại cái kia quay lại hỗn loạn thời gian bên trong, mang về cố nhân, là ta chỗ nhận biết, bọn họ, đâu? Thạch Hạo tràn ngập giọng điệu không chắc chắn, lặng yên rơi xuống. Lâm Phong lại toàn thân chấn động, tựa như bắt được cái nào đó mạch suy nghĩ, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Có thể hắn hiểu được tại dạng này thế cục dưới, mình nhất định phải giữ vững tỉnh táo, cho nên hắn cưỡng chế trong lòng nổi lên gợn sóng, thản nhiên nói, cho dù như thế, cũng tóm lại so không có hy vọng tốt, không phải sao? Ngươi thắng. Thạch Hạo thu hồi lực áp bách cực mạnh đế uy, chắp hai tay sau lưng, thần sắc nghiêm nghị, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi, nhưng các ngươi không thể lưu lại quá lâu. Ta tận lực. Lâm Phong gật đầu nói, trong lòng cự thạch rốt cục buông xuống, không có Hoang Thiên Đế cản tay, hắn lại không lo lắng cùng lo lắng, tận quản nghiêm cách đến nói, hắn là làm hai cọc giao dịch. Nhưng cho dù nhiều trả giá một chút, ở hiện tại hắn mà nói, cũng còn có thể tiếp nhận. Thạch Hạo yên lặng rời xa hai người chỗ khu vực, quan sát cái kia mênh mông vô ngần vũ trụ mênh mông. Mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Phong vẫn cẩn thận phất tay, tại tứ phương che kín luân hồi lực lượng, ngăn trở người khác nhìn trộm, giống như hắn lúc trước làm như vậy. Hiện tại, không ai có thể đánh quấy chúng ta. Lâm Phong nhìn về phía tương lai pháp thân, ánh mắt khiếp người, thản nhiên nói, tiếp tục chúng ta chưa kết thúc chủ đề. Liên quan tới ta muốn hỏi, cái gọi là nghịch lý. Tương lai pháp thân cười cười, lúc trước cùng hắn sớm đã là bất động thanh sắc đình chỉ tiểu động tác. Giờ phút này tự nhiên là không lộ chân ngựa. Châm trước suy tư một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, đầu tiên chúng ta nhất định phải rõ ràng một cái tiền đề. Đó chính là thế gian này cùng chúng ta, hành tinh mẹ, một trời một vực. Cái gọi là lẽ thường ở đây căn bản là không có cách áp dụng. Huống hồ ta cũng đã nói, xóa bằng ngươi, ta chắc chắn nhận nhân quả cấm kỵ mãnh liệt phản phệ. Cho dù là có được tiên đế thực lực ta, cũng khó có thể gánh chịu nó hậu quả. Đây chính là trong miệng ngươi nói tới cưỡng ép để, nghịch lý, xuất hiện đại giới. Cho nên ta mới muốn bố cục, dẫn ngươi nhập giới hải, để ngươi tham dự vào không thuộc về ngươi thời gian trong luân hồi. Đồng thời, dẫn đạo ngươi mượn nhờ hệ thống lực lượng, dẫn xuất luân hồi lạc ấn cái này ban thưởng, đem ta gọi ra, từ đó hoàn thành tại quy tắc bên trong lỗ thủng. Tức ta không chủ động can thiệp quá khứ tuế nguyệt, nhưng lại có thể bị động tham dự. Về điểm này xem như vòng qua cấm kỵ hạn chế, tại mức độ lớn nhất bên trên, giảm xuống tự thân nhiễm nhân quả, đụng vào cấm kỵ số lần, từ đó tại thực hành xong xóa bỏ ngươi nhiệm vụ về sau, ta có thể suy yếu gần hơn phân nửa nhân quả cấm kỵ phản phệ. Cho đến ta chịu đựng nổi, xóa bỏ làm ngươi của quá khứ đại giới mới thôi, cái này một loạt công tác chuẩn bị ta đã hoàn thành. Nói cách khác ta biến tướng trả giá siêu thoát nhân quả cấm kỵ cái này một quy tắc đại giới. Để ngươi trong miệng cái gọi là nghịch lý xuất hiện trở thành sự thật. Sau đó phải phát sinh. Đơn giản là ta xóa bỏ ngươi. Sau đó tiếp nhận trừng phạt. Về phần như lời ngươi nói. Không đi qua ta. Tức không có ta của tương lai xuất hiện tiền đề. Kỳ thật cũng liền đạt được giải thích. Tại trả giá, đại giới, về sau, nghịch lý thực hiện, hết thảy nên phát sinh đều sẽ phát sinh, cho nên dù là kết cục trái lại, ta bị giết chết, ngươi cũng sẽ không biến mất. Tương lai pháp thân êm tai nói, nhìn thấy Lâm Phong vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, có chút tận lực nói bổ sung, mà ta làm như vậy ý nghĩa cũng rất đơn giản. Chính như ta trước đó lời nói, ta không cần đi qua, tại không có tới ràng buộc về sau, ta chính là vô địch, chân chính siêu thoát hết thảy tồn tại, không người có thể lại tìm ra lai lịch của ta, càng đừng đề cập đánh vỡ thời gian, mưu toan đem ta sớm bóp chết tại tuế nguyệt bắt đầu. Bọn họ không có chỗ xuống tay, bởi vì tự ta đã tự tay đi xóa bỏ quá khứ của mình. Dứt lời, hắn không tại phát biểu, mà cái này hắc ám vô biên tinh không, cũng yên lặng thật lâu. Lâm Phong không nói gì, hắn không biết tại khi nào đem mặt chôn xuống, để cái kia hơi có vẻ cuồng dã tóc dài che khuất gương mặt. Tóc dài dưới, hắn nhíu chặt lông mày, tựa hồ cũng lót ra nghi ngờ trong lòng của hắn, đi qua ẩn màn hiển hiện. Tương lai pháp thân nói tới mỗi một câu nói, sở tác mỗi một sự kiện, đều tại đầu óc hắn khuấy động thành chảy loạn, chân tướng che giấu ở trong đó. Lâm Phong giống như là mò kim đáy biển, hắn nhất định phải tại vô cùng vô tận trong nước biển. Tìm tới cây kia liên tiếp châm tuyến, kia là đáp án manh mối, thẳng đến hắn dư vị lên, tương lai pháp thân chỗ giải thích, đại giới. Cùng, nghịch lý. Cùng cuối cùng làm những thứ này ý nghĩa sau. Hắn đụng chạm đến tuyến đầu. Linh quang chợt hiện. Người đang nói láo. Không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào thanh âm. Từ cái kia bị tóc dài che đậy địa phương vang lên. Tương lai pháp thân ánh mắt hiện lên một cái chớp mắt chấn kinh. Nhưng hắn vẫn cường tự lộ ra đùa cợt cười. Muốn phản bác. Có thể hắn nhìn thấy Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, hai con người lạnh như hàn băng, chỉ vào hắn hư thực không chừng nhục thân, dành nói, người căn bản không sợ nhân quả cấm kỵ, cũng căn bản không quan tâm trả giá để nghịch lý thực hiện đại giới. Bởi vì ngươi mạt sát ta, hoàn toàn không cần trả giá bất luận cái gì, đại giới. Dứt lời. Tương lai pháp thân dáng tươi cười ngưng kết, sau đó chuyển biến thành âm trầm, lời nói vô căn cứ. Lâm Phong bất vi sở động, chỉ nói, người hoang ngôn xem nhẹ một sự thật, đó chính là người phía trước làm hết thảy chuẩn bị. Kỳ thật đều minh xác chỉ hướng một cái mục đích, hướng dẫn ta gọi ra quá khứ cùng tương lai cái này. Hai đại pháp thân, đồng thời thành lập ngươi, hợp pháp, tồn tại ở nơi đây luân hồi liên hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.